Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, quy củ. Long Vân Hải phái một cái gọi Long Vấn Thiên đệ tử mang theo Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đi cổ. Trưởng lão kia, võng VK3WW81ZW. Còn trên đường đi cái này đệ tử cho Lục Ly hai người giảng giải rất nhiều cổ trưởng lão quy củ. Nghe được Lục Ly trở nên đau đầu. Mặc dù Long Vấn Thiên chưa hề nói cổ trưởng lão người này như thế nào. Nhưng theo hắn ngắn ngủi đôi câu vài lời bên trong, Lục Ly hiểu rõ đến cái này cổ trưởng lão tính khí rất cổ quái. Tính cách quái gở, cực kỳ khó khăn ở chung. Tỷ như tại cổ trưởng lão kia, muốn đặc biệt chú ý sạch sẽ, nếu để cho cổ trưởng lão chỗ cổ điện có nửa điểm dơ giấy bẩn thỉu, khẳng định sẽ bị trọng phạt lại tỷ như. Tại cổ trưởng lão kia, không phải lớn tiếng ồn ào, không e rằng cho nên rời đi, mọi thứ muốn xin chỉ thị cổ trưởng lão, nếu không cũng sẽ bị trọng phạt. Thiên Huyễn Hàn nhìn cũng rất trẻ trung. Bề ngoài dáng dấp không tệ, thuộc về kia trọng có thể khiến người ta một chút tự sinh lòng hảo cảm người. Không tính đặc biệt khôi ngô, bất quá rất nén lòng mà nhìn. Đáng tiếc tính cách nhìn có chút ngốc buồn bực, có đôi khi nhìn có chút khờ ngốc. Hắn đi theo Lục Ly sau lưng, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Trên đường đi chẳng hề nói một câu, trong mắt ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hoàn toàn không biết hắn cùng Lục Ly muốn đi đâu, cũng không biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Xem Lục Ly rất là im lặng, người này có phải hay không thiếu khuyết toàn cơ bắp a? 7 lần quạt 8 lần rẽ Long Vấn Thiên đi tới sơn cốc trong một góc. Bên này có một tòa cự đại trang viên, bên trong có một tòa thành lâu đài, còn có hai tòa tiểu các lâu, nhìn ngược lại là gắng khí phái. Đệ tử Long Vấn Thiên cầu kiến cổ trưởng lão. Long Vấn Thiên tại ngoài cửa lớn đứng thẳng, sau đó cung kính khom người hành lễ, quát khẽ một tiếng, trong trang viên nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Long Vấn Thiên cũng không vội lẳng lặng đứng thẳng, Lục Ly Thiên Huyễn Hàn càng là không dám nói lời nào. Trọn vẹn qua hai nén hương thời gian, bên trong truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm già nua. Chuyện gì? Long Vấn Thiên sắc mặt trang nghiêm, lần nữa khom người nói, trong các lần này chiêu thu một chút ký danh đệ tử. Chúng ta lựa chọn sử dụng hai cái đệ tử ưu tú nhất cho trưởng lão đưa tới. Nghe theo ngài điều khiển, Long Vấn Thiên sau khi nói xong, trong trang viên lần nữa trở về yên tĩnh, lại là qua hai nén hương, cổ trưởng lão mới truyền lời ra nói, người lưu lại. Ngươi có thể đi, được rồi, Long Vấn Thiên khom mình hành lễ, cáo từ nói, kia cổ trưởng lão bận rộn, đệ tử cáo lui. Long Vấn Thiên nhìn Lục Ly hai người một chút hướng nơi xa đi đến. Lục Ly tòng Long Vấn Thiên trong mắt rõ ràng thấy được cười trên nỗi đau của người khác. Thiên Huyễn Hàn cũng đã nhìn ra, gãi đầu một cái lại có chút không hiểu, các loại, chờ. Thiên Huyễn Hàn sau khi đi, Thiên Huyễn Hàn lại gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ cùng Lục Ly thấp giọng nói ra. Lục Ly, chúng ta đi vào thăm viếng cổ trưởng lão không có lời nói. Chúng ta cũng đừng động, chờ lấy. Lục Ly quét mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, Thiên Huyễn Hàn lại gãi đầu một cái, cuối cùng không hề động cùng Lục Ly trầm mặc đứng ở bên ngoài. Kết quả cái này vừa đứng tựu đằng đẳng đứng 3 ngày 3 đêm. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn hai người giống như là hai cái ngốc. Tại ngoài trang viên đằng đẳng đứng 3 ngày 3 đêm, Thiên Huyễn Hàn mấy lần muốn nói chuyện, nghĩ đẩy mở cửa tiến vào, đều bị Lục Ly dùng ánh mắt ngăn trở. Cái này Thiên Huyễn Hàn tính khí cũng là còn có thể. Liền bồi Lục Ly vẫn đứng, vào đi tương đương. Ngày thứ tư trong trang viên rốt cục truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Lục Ly có chút thở dài một hơi, xem ra bọn hắn thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm. Hắn cúi người hành lễ, Thiên Huyễn Hàn vội vàng đi theo hành lễ. Lục Ly mở cửa lớn ra, mang theo Thiên Huyễn Hàn đi vào trang viên, cuối cùng đi đến tòa thành bên ngoài. Đến tòa thành bên ngoài, Lục Ly nhưng không có mạo muội đi vào, mà là lần nữa khom mình hành lễ nói: "Ký danh đệ tử Lục Ly, thỉnh cầu bái kiến trưởng lão." Thiên Huyễn Hàn kịp phản ứng, vội vàng đi theo hành lễ nói: "Ký danh đệ tử Thiên Huyễn Hàn, thỉnh cầu bái kiến trưởng lão." Trầm mặc, trọn vẹn qua hai nén hương thời gian, bên trong mới truyền ra thanh âm nói: "Vào đây." Lục Ly sửa sang lại y phục, Thiên Huyễn Hàn học theo. Hai người đi ra tòa thành bên trong, đại điện bên trong lại không người. Lục Ly không dám nhô ra thần niệm, nhìn lướt qua hiện đại điện có ba đầu hành lang, phân biệt thông hướng tả hữu cùng phía sau phân điện. Hắn dừng một chút, hướng về sau mặt hành lang đi đến. Thiên Huyễn Hàn tựa hồ cũng không có quá nhiều chủ kiến, một mực đi theo Lục Ly tiến lên. Đi qua thông đạo, Lục Ly hai người sau khi đến viện, đập vào mắt là một cái hắc bào lão nhân ngồi tại hậu viện giàn cây nho dưới. Trong tay hắn cầm một cái kỳ quái khí phôi, chính nhíu mày quan sát. Bên cạnh trên bàn đá trưng bày mấy quyển cổ tịch. A tương đương, Thiên Huyễn Hàn hướng về sau viện mặt khác một lần nhìn lại. Lại nhìn thấy hai ngôi mộ, một tòa so sánh già, một tòa lại tương đối mới. Bạch, cổ trưởng lão tay đột nhiên động một cái, tiếp lấy trong hư không xuất hiện một bàn tay ấn, một chưởng đánh vào Thiên Huyễn Hàn trên mặt. Thiên Huyễn Hàn căn bản không kịp phản ứng tới, bị một chưởng đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, trên mặt xuất hiện một cái đỏ thắm huyết ấn. "Không nên xem, cũng đừng xem." Cổ trưởng lão đầu đều không có nâng lên, lạnh băng băng nói. Thiên Huyễn Hàn trên mặt xuất hiện một tia tức giận, cũng không có nói chuyện, đứng lên, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đứng tại Lục Ly sau lưng. Lục Ly khom mình hành lễ nói: "Ký danh đệ tử gặp qua cổ trưởng lão." Thiên Huyễn Hàn trong lòng đoán chừng rất là bất mãn, mặt ngoài không có làm ra đến, có chút khom người nói: "Ký danh đệ tử Thiên Huyễn Hàn gặp qua cổ trưởng lão. Đệ tử có lỗi, mời trưởng lão trách phạt." "Đã trách phạt qua." Cổ trưởng lão không có ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra: "Ở ta nơi này làm việc, chỉ cần không vi phạm quy củ của ta, chuyện gì cũng dễ nói. Vi phạm với quy củ ta tự nhiên sẽ trách phạt. Giống như không phục, các ngươi có thể tìm trưởng lão đường xin điều đi, ta tuyệt không ép ở lại." "Điều đi." Lục Ly khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Giống như hắn dám tìm trưởng lão đường điều đi, sợ là chán sống, đoán chừng sẽ trực tiếp khu trục ra tông phái, hoặc là phái đi thủ nghĩa trang trăm năm ngàn năm gì gì đó, bị điểm ủy khuất không tính là gì. Chỉ cần cẩn thận chút ít, nắm đúng cổ trưởng lão tính khí, Lục Ly tin tưởng mình vẫn có thể an nhàn ở lại đây xuống. Chính mình chậm rãi tìm tòi con đường luyện khí, một bên âm thầm tu luyện, chậm chậm mưu toan. Sở dĩ hắn dừng một chút, rất cung kính nói ra: "Trưởng lão huấn thị chính là, có thể đi theo cổ trưởng lão là vinh hạnh của chúng ta, tự nhiên muốn tuân thủ cổ trưởng lão quy củ. Các ngươi ở tại phía đông các lâu." Cổ trưởng lão tựa hồ có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng khua tay nói: "Không có lệnh của ta, loại trừ tại trong lầu các ở bên ngoài, cái nào cũng không thể đi. Ta có việc hội, sẽ gọi các ngươi, gọi lên liền đến." "Vâng." Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn khom mình hành lễ, đang chuẩn bị rời đi. Cổ trưởng lão đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra: "Các ngươi đi trước bên trái thần tài trong điện chỉnh lý thần tài. Trong 3 ngày quen thuộc tất cả thần tài. 3 ngày sau ta muốn luyện khí, nếu vô pháp kịp thời lấy ra ta cần thiết thần tài, các ngươi tự đoạn hai tay 10 lần đi." "Bá bá bá." Tương đương, Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn biến sắc. trong 3 ngày phải biết tất cả thần tài, ai biết cái kia thiền điện bên trong có nhiều ít thần tài. Mà lại bọn hắn hoàn toàn không có phương diện này thư tịch a. Một khi phạm sai lầm, tự đoạn 2 tay 10 lần tương đương muốn mạnh mẽ tiếp nhận tay gãy thống khổ 10 lần a. Cái này cổ trưởng lão cũng quá biến thái a, là tương đương, Lục Ly cắn răng khom người rời đi. Thiên Huyễn Hàn cũng là như thế. Hai người rời khỏi hậu viện, đi đến bên trái thiền điện, đẩy cửa trở ra, hai người hiện thế mà truyền tống vào một cái kỳ dị tiểu trong không gian. Hai người liếc nhìn vài lần đều trợn tròn mắt. Đây cũng không phải là một cái thần tài thiền điện, mà là một cái kỳ dị tiểu thế giới a. Bên trong khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm đại, khắp nơi đều chất đầy kỳ dị thần tài. Liếc nhìn lại đều không biết có bao nhiêu. 3 ngày thời gian bọn hắn làm sao phân biệt cho hết, trọng yếu nhất là bọn hắn căn bản không có phương diện này tư liệu a. Cái này phân biệt đơn giản không thể nào bắt đầu a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.